Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, Thiên Nhận Tuyết. Ta hận người chết đi được, ta nhận lầm, chuyện này thật là ta làm không đúng. Thiên Nhận Tuyết đem thần thánh chi kiếm thu hồi, nhẹ nói, ô, Lục Uyên mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, hỏi. Tuyết Nhi, người xác định chính mình nhận lầm, không sai sau chủ động tiếp bị trừng phạt. Ta xác định, Thiên Nhận Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đích xác là không có kết thúc một cái chính cung phải làm nghĩa vụ. Là ta thất trách, đích thật là cái kia bị trừng phạt. Ha ha, xem ra ta Tuyết Nhi giác ngộ vẫn là cao nha. Tốt a, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp bị trừng phạt đi. Lục Uyên cười ha ha, nói, liền hướng về Thiên Nhận Tuyết phương hướng đi đến. Thiên Nhận Tuyết không có phản kháng. Lục Uyên dễ như trở bàn tay liền đem thân thể của nàng cho cố ổn định ở trong ngực. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bờ mông, Lục Uyên nhỏ khẽ nâng lên tay phải. Tiểu Uyên, chờ một chút, ta có một cái yêu cầu. Nhìn đến Lục Uyên tựa hồ thì muốn động thủ. Thiên Nhận Tuyết thanh âm vang lên, ngươi nói, chỉ cần hợp lý, ta có thể suy nghĩ một chút, ngươi đợi chút nữa có thể hay không đánh điểm nhẹ, ta có chút sợ đau. Thiên Nhận Tuyết khẽ cắn răng lấy môi đỏ, nhỏ giọng nói ra, cái này sao? Lục Uyên tay phải sờ mò cằm của mình, tựa hồ tại suy tính lấy đồng dạng, sau đó tay phải nâng lên. Một bàn tay trực tiếp rơi xuống. Ba, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Uyên, ta hận ngươi. Nhìn lấy mình bị đánh sưng lên một vòng cái mông, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt hận nhìn lấy Lục Uyên. Chính mình cũng cầu xin tha thứ. Kết quả hắn ra tay vẫn là nặng như vậy. Cái mông đều nở hoa rồi. Đánh cho trọng là vì để ngươi khắc sâu ấn tượng. Nếu như chỉ là nhẹ nhàng đánh, vậy còn gọi cái gì trừng phạt? Mà lại, ngươi không biết, đánh trên người của ngươi, đau tại trong tim ta. Ta kỳ thật cũng không bỏ được hạ thủ a. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Phi, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái người xấu xa này rất xấu. Ngươi chính là muốn đánh ta. Trong lòng ngươi khẳng định đã sớm có ý nghĩ này. Ngươi chính là tại báo năm đó chúng ta vừa mới gặp mặt lúc. Ta đánh ngươi một trầu thù, ngươi cái này thối nam nhân, đều đi qua 7-8 năm, ngươi lại còn như thế mang thù. Thiên Nhận Tuyết xì một tiếng khinh miệt, trong thần sắc mang theo vẻ khinh bỉ. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Trời đất chứng giám a, sự kiện này hắn đã sớm quên. Hắn muốn đánh Thiên Nhận Tuyết cùng sự kiện này căn bản không có một chút quan hệ a. Mà lại 7-8 năm trước sự tình, Tuyết Nhi nàng lại còn nhớ đến rõ ràng như vậy. Bất quá Tuyết Nhi kiểu nói này, hắn đổ là nhớ ra rồi. Chính mình lúc ấy giống như đúng là đối Thiên Nhận Tuyết. Đối với hắn tuyệt thế mỹ nhan ra tay có chút tức giận bất bình. Nói có cơ hội muốn thật tốt thu thập Tuyết Nhi một trận mà nói tới. Bất quá đây chẳng qua là nhất thời tâm lý nói nhảm mà thôi. Hắn sau khi nói qua cũng liền quên, căn bản không có coi là chuyện đáng kể a, chớ nói chi là cái đến bây giờ. Hắn là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Thế nào, bị ta nói trúng tâm tư, không lời có thể nói a. Nhìn lấy Lục Uyên lâm vào trầm tư, không nói một câu, Thiên Nhận Tuyết còn cho là mình nói trúng, một mặt đắc ý nói, ta nói Tuyết Nhi. Ngươi là thật sẽ muốn, ngươi muốn không nói, sự kiện này ta đã sớm quên, ta là cái loại này tiểu sổ sách người sao? Lục Uyên trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp cho Thiên Nhận Tuyết cái trán tới một cái trong nháy mắt. Ôi, một cái trong nháy mắt đánh vào Thiên Nhận Tuyết trơn bóng trên trán. Nhất thời gây nên nàng một trận kêu đau. Tiểu Uyên, ngươi lại đánh ta. Bị ta đâm trúng tâm tư, ngươi thẹn quá thành giận. Hừ, thối nam nhân, người khác ôm lấy ta, ta hận người chết đi được. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Uyên, thân thể hơi hơi giãy giụa, đừng nhúc nhích, phản ngươi. Lục Uyên tay trái dùng lực đem Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại một mực ôm trong ngực, tay phải lại một cái tát hô tại Thiên Nhận Tuyết cái mông phía trên. Nhất thời Thiên Nhận Tuyết một tiếng kinh hô, cả người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi a, nhất định phải ta động cường mới đàng hoàng. Lục Uyên không nhìn Thiên Nhận Tuyết hận hận ánh mắt, trực tiếp nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Đừng nói, Thiên Nhận Tuyết gương mặt phấn nộn phấn nộn. Cái này bóp lên tựa như là có thể gạt ra nước giống như. Không hổ là hắn Tuyết Nhi. Cái này da thịt cũng là tốt. Hừ, ta hận ngươi chết đi được. Nhìn lấy Lục Uyên tay tại trên mặt của mình già qua già lại, Thiên Nhận Tuyết hận hận nói ra, hận chết ta rồi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không sao, đến buổi tối, ngươi tự nhiên sẽ yêu chết ta. Phi, sắc bại hoại. Thiên Nhận Tuyết thầm gắt một cái, nhẹ mắng, đúng, ta là sắc bại hoại, lớn nhất thèm thân thể của ngươi. Mỗi lần nhìn đến đều phải chảy nước miếng, mà lại ngươi không phải là muốn hài tử sao? Tối nay là cơ hội thật tốt nha. Lục Uyên khẽ cười nói. Hài tử, Thiên Nhận Tuyết thần sắc hơi chậm. Nếu như có thể cùng Tiểu Uyên muốn đứa bé, thế thì cũng thật là rất tốt. Gia Gia vẫn luôn hy vọng ôm chắt trai, mà lại chính mình tuy nhiên ngoài miệng nói hận hắn, nhưng kỳ thật tâm lý. Thế nào, Tuyết Nhi, không ý kiến đi, không ý kiến, vậy cứ thế quyết định, ngươi có thể cùng sư tỷ so một chút, xem ai có thể trước mang thai. Lục Uyên nhẹ ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, hắn hiện tại huyết mạch chưa định, căn bản không có khả năng sinh ra hậu nhân, hiện tại chỉ là đang lừa dối Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Mà rất rõ ràng. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết đã là bị dao động đến. Tốt, đã ngươi không ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Lục Uyên nhẹ giọng cười một tiếng, tâm niệm nhất động, trực tiếp giải trừ Kim Long Huyền Trọng Vực, đồng thời võ hồn cũng thu về. Cái này cái gọi là chiến đấu cho tới bây giờ, cũng coi như là kết thúc. Thiên Nhận Tuyết thực lực của các nàng, Lục Uyên cũng có không nhỏ dài. Đích thật là có rất tiến bộ rõ ràng. Một năm này, ngược lại cũng không phải tại sống uổng thời gian. Lục Uyên đối với cái này còn tính là có chút hài lòng. Một cái tay kẹp lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên ánh mắt bị lệch, vừa vặn cùng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đối vừa vặn. Ngươi a, liền biết làm càn. Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu bất đắc dĩ. Lục Uyên tại trong lĩnh vực tất cả động tác, nàng xem nhất thanh nhị sở, chính mình cái này đệ tử, lại còn thật đem ba người cái mông hết thảy đánh một lần. Phần này thao tác, cũng thật là không có người nào, không qua thực lực của hắn đích thật là mạnh, sợ là đối phó cái này ba cái nữ hài, nhiều nhất thì dùng 67 tầng thực lực, 10 vạn năm hồn kỹ thì vận dụng một cái. 10 vạn năm hồn cốt kỹ căn bản vô dụng, lại thêm chính hắn phong ấn hải thần thần kỹ cùng trọng đồng. Tiểu Uyên hiện tại thực lực chân thật sợ là đến một cái cảnh giới rất cao đi. Đối với Lục Uyên nhanh chóng như vậy trưởng thành, Bỉ Bỉ Đông trong lòng còn là có kinh ngạc. Hắc hắc, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cười hắc hắc một tiếng, lại không có ngượng ngùng gì cảm giác. Da mặt của hắn dù sao không phải bình thường dày. Chút chuyện này bất quá chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Ngươi a, đối với mình cái này lớn nhất yêu quý đệ tử, Bỉ Bỉ Đông là không có biện pháp gì. Đánh lại không hạ thủ được, mắng lại không bỏ được. Đây có lẽ là trên cái thế giới này một cái duy nhất còn thật tâm niệm lấy người của nàng. Nàng có thể không đành lòng thương tổn hắn, còn không dẫn các nàng trở về bó thuốc. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. A, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Tay trái ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, tay phải đem Chu Trúc Thanh nắm ở.